và cốt giới giải trí. Chương 34-2, kinh doanh bùa giảm béo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Nhất Duy như một tiếng, bản thân cô cũng là người mới, còn bày đặt ngồi đây đánh giá kỹ năng diễn xuất của người khác. Trường Tuế quay đầu lại, trong miệng vẫn còn miếng thịt vịt chưa nuốt xuống. Cô ấy nhướng mày tự đắc, hai mắt chớp chớp. Anh không biết sao, tôi là một thiên tài. Tần Nhất Xuyên nhìn ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt của Trường Tuế. Anh ta sững người một lúc, mặt bỗng nhiên đỏ bừng lên. Anh ta hơi bối rối nhìn sang chỗ khác, tránh đi đôi mắt sáng ngời kia của cô. Cầm lấy chiếc quạt nhỏ ở một bên chĩa thẳng vào mặt cho giảm bớt độ nóng, trong miệng lại tỏ ra bình tĩnh. Mới khen cô có mấy câu liền cho rằng mình là thiên tài, da mặt cô cũng dày thật đấy. Trường Tuế đột nhiên nhớ lại vận thế của Hứa Diệu. Cô ấy cảm thấy có gì đó hơi lạ. Theo quan sát của cô trong mấy ngày nay, Hứa Diệu rất có hứng thú với diễn xuất. Anh ta cũng rất chăm chỉ, còn rất chịu khó tìm hiểu nữa. Theo lý mà nói, anh ta hoàn toàn có thể chiếm được một vị trí ổn định trong giới. Vậy thì nguyên nhân gì làm cho anh ta bị rớt xuống từ đỉnh cao của sự nghiệp một cách nhanh chóng như vậy? Trước đó Trường Tuế rất ghét anh ta, nên đương nhiên là những chuyện sống chết của anh ta chẳng liên quan gì đến cô. Nhưng bây giờ, cô không thể không tò mò. Đến tối, Trường Tuế nhận được tin nhắn WeChat của vợ Chu Bân là Diệp Lộ. Tiểu Khương, cô có còn bán lá bùa đó không? Tôi có vài người bạn cũng cần đến nó. Hôm qua Diệp Lộ xuất hiện trên thảm đỏ trong một liên hoan phim truyền hình lớn. Trong sự kiện đó cô ấy mặc một bộ sườn xám dài bó sát người. Dáng người mặc dù vẫn còn rất đầy đặn nhưng đã có vẻ gầy hơn trước rất nhiều. Hai nọng cằm và ngấn mỡ bụng cũng đã biến mất. Dáng người đầy đặn trong bộ sườn xám càng tôn lên vẻ đẹp vóc dáng, vẻ đẹp làm chói mắt người khác, phong tình vạn trùng. Diệp Lộ sau khi sinh con xong đã nặng hơn 60 cân nên dù có diện váy áo thế nào cũng không thể che được hai nọng cằm và vòng eo ngấn mỡ. Dáng người này nếu trong cuộc sống bình thường cũng không sao cả, chỉ là hơi mập một chút, nhưng ngay khi xuất hiện trước ống kính máy quay, thân hình lại giống như bị phóng đại lên gấp đôi. Trên mạng lúc đó đã xuất hiện rất nhiều bình luận khó nghe làm cô ấy tức giận đến phát khóc. Trong những năm qua, cô ấy vì giảm béo mà đã quyết tâm rất nhiều, nhưng cô ấy có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể giảm nhiều hơn được. Nguyên nhân khiến cô ấy không thể giảm cân thành công là do cô ấy quá thèm ăn, chỉ cần rảnh ra là cô muốn ăn một thứ gì đó, mà lại là thích ăn đủ thứ, thêm vào đó lại không có ý chí nên bất kể là vận động nhiều đến mấy cũng không thể gầy đi được. Từ khi chiếc bùa giảm béo đã được vẽ lên người, sau đó thực sự là cái gì cô ấy cũng không ăn được, cũng không còn cảm giác thèm ăn nữa. Trước kia cô ấy bị người đại diện giám sát không cho cô được đụng vào đồ ăn. Còn bây giờ mỗi khi rảnh rỗi cô sẽ bị người đại diện giám sát về thực đơn ăn kiêng, bắt ăn một số loại rau củ, trái cây cần thiết và một số loại thịt ít chất béo. Cô gần như là bị ép phải nhét đồ ăn vào miệng, mặc dù ăn ít nhưng cô lại không cảm thấy đói. Lại kết hợp với việc tập thể dục nhiều, cho tới bây giờ cô chưa từng cảm thấy việc giảm cân lại nhẹ nhàng đến như vậy. Tính đến nay chưa đầy nửa tháng nhưng cô ấy đã giảm được hơn 10 cân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên cằm đã có đường nét hơn, vòng eo cũng đã có đường cong, lớp mỡ trên mặt cũng đã biến mất, từng nét trên khuôn mặt trở nên hài hòa xinh đẹp hơn lên. Diệp Lộ gầy, đề tài này ngay lập tức trở thành hot search ở trên mạng. Mấy bức ảnh được người đi đường chụp lại rồi đưa lên trên mạng đều rất xinh đẹp rạng rỡ, diễm quang bắn ra bốn phía. Cư dân mạng đều vô cùng ngạc nhiên, dường như chỉ sau một đêm Diệp Lộ đã lấy lại được phong quang vô hạn mà cô đã từng có trên thảm đỏ trong mấy năm trước đó. Mấy người bạn tốt trong giới đều nhao nhao hỏi cô làm thế nào mà có thể giảm cân thành công như vậy. Sau khi cô nói cho mấy người bạn biết, ai ai cũng bày tỏ mong muốn được thử xem sao. Mặc dù có một số người không hề béo chút nào. Trường Tuế trả lời cô ấy sau khi nhận được tin nhắn WeChat. Một tấm bùa 100.000 nhân dân tệ. Nếu cần, chị Diệp Lộ có thể nói những người đó liên lạc với tôi. Tôi đang quay phim ở thành phố Tây, Diệp Lộ. Ok, bên này tôi có 3-4 người bạn đang cần. Trường Tuế, được, sức khỏe chị Diệp Lộ vẫn còn tốt chứ, Diệp Lộ. Rất tốt, bây giờ mỗi ngày tôi ăn rất ít nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Hiện tại tôi thực sự không có cảm giác thèm ăn và cũng không cảm thấy đói. Lá bùa của cô quả thật là quá thần kỳ. Việc quay phim của cô thế nào rồi? Tôi thấy trên mạng mọi người nói là cô đang tham gia một bộ phim mới của Từ Nghiêu phải không, Trường Tuế? Đúng vậy, Diệp Lộ. Được rồi, vậy để tôi xem lúc nào thì mấy người bạn của tôi có thời gian rảnh. Tôi sẽ báo trước để cô sắp xếp nhé, Trường Tuế. Được, Trường Tuế mơ hồ cảm thấy rằng ngay từ đầu cô ấy đã bán lỗ. Chủ yếu là do cô ấy không nghĩ rằng những người trong giới giải trí này lại có nhiều tiền như vậy. Nhưng bây giờ đã báo giá cho họ, nếu lại thay đổi thì không thích hợp chút nào. Trường Tuế bắt đầu suy nghĩ về những cách kiếm tiền khác. Trường Tuế chưa bao giờ nghĩ tới con đường kiếm tiền lại đến với mình nhanh chóng như vậy. Sau khi liên lạc với Diệp Lộ, thì chỉ một ngày sau đã có hai người bạn giàu có của Diệp Lộ đã đến khách sạn tìm cô. Họ cũng thuê phòng trong cùng khách sạn. Trường Tuế muốn diễn một chút, nên đã mời họ đến thăm phòng của cô. Hai vị khách, một người mập một người gầy. Người mập hơn cao tầm 1m60, nặng khoảng 80 cân. Ăn mặc rất đẹp, tuy mập nhưng nhìn vào không quá khó coi. Còn người gầy cũng không phải quá gầy, nhìn cũng không hề mập, ăn mặc rất thời trang. Người gầy mang một chiếc túi xách thương hiệu LV trị giá hơn 200.000 nhân dân tệ. Còn người mập thì mang một chiếc túi Hermes trị giá hơn 500.000 nhân dân tệ. Cái giá đó tương đương với một căn hộ khá rộng rãi trong một thành phố nhỏ. Người mập kia họ Tiêu, là một người bạn tốt mà Diệp Lộ đã quen trong mấy năm gần đây. Mà người gầy là bạn của cô Tiêu, cô ấy họ Lâm. Cân nặng của tôi bây giờ là hơn 50 cân, làm cách nào cũng không thể giảm thêm được, chỉ là cái miệng lúc nào cũng thèm ăn. Cô Lâm đặt túi sách của mình để bên cạnh tủ tivi rồi bắt đầu mở miệng phàn nàn. Tôi cũng không thể kiểm soát được cái miệng của mình, nhất là từ sau khi cân nặng tăng lên đến 50 cân. Mặc dù tôi đã thử rất nhiều phương pháp giảm béo, sau khi áp dụng thì cũng chỉ giảm được chừng 5-6 cân là nhiều nhất, thế nhưng sau đó ăn vào lại tăng lên lại, thật sự là quá đau khổ. Người mập kia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn thấy Diệp Lộ bữa nay gầy đi nhiều nên đã hỏi cô ấy làm cách nào để được như thế, thế rồi cô ấy đã giới thiệu cô cho chúng tôi. Chúng tôi đã ngay lập tức bay từ thành phố Bắc đến đây tìm cô. Nếu như bùa của cô thật sự có tác dụng, nhất định tôi sẽ giới thiệu thêm cho vài người bạn nữa. Nghe lời nói thì có vẻ như hai người bọn họ vẫn đang bán tín bán nghi về tác dụng của lá bùa. Trường Tuế vừa phối trộn các loại dược liệu vừa hỏi, hai người ai muốn làm trước? Tôi sẽ làm trước, người phụ nữ gầy nói. Trường Tuế nói, cô cởi bỏ hết quần áo ra, ngồi lên ghế sofa và xoay lưng lại. Cô ấy cũng không mắc cỡ, cởi hết áo nửa người trên. Dùng áo che phần thân trước sau đó ngồi nghiêng người trên ghế sofa. Trường Tuế một tay bưng đĩa và một tay cầm bút bước lại gần. Khi cô ấy đang vẽ lá bùa thì cô Tiêu mập mạp đứng bên cạnh nhìn. Cô Lâm quay đầu liếc nhìn thứ chất lỏng trong chiếc đĩa trên tay Trường Tuế, đột nhiên hỏi. Ở bên trong đĩa này là nước gì vậy? Liệu có hóa chất có hại nào không? Trường Tuế bình tĩnh nói. Đây là bí quyết tổ truyền, là công thức bí mật. Tôi có thể đảm bảo rằng sẽ không có tác dụng phụ nào khác ngoài việc khiến các cô không có cảm giác thèm ăn và cũng không cảm thấy đói. Cô Lâm nói, bọn tôi cũng là tin tưởng vào sự giới thiệu của Diệp Lộ nên mới tới đây. Chứ nếu không thì tôi cũng không dám dùng sản phẩm 30 của cô đâu. Trường Tuế thản nhiên nói, tôi cũng vậy, cũng chỉ bởi hai người là bạn của chị Diệp Lộ nên tôi mới nhận lời giúp hai người thôi. Cô Lâm lập tức cảm thấy hơi xấu hổ. Cô Tiêu liền đứng ra hòa giải cười nói. Ai già, đây là có duyên mới gặp nhau mà. Nói xong cô ấy liền chuyển sang nói chủ đề khác, bắt đầu khen ngợi mái tóc của Trường Tuế. Này, Tiểu Khương, mái tóc của cô đẹp thật đấy, vừa nhiều lại vừa đen nữa chứ. Bình thường cô làm cách nào mà dưỡng được mái tóc đẹp đến vậy? Gần đây tóc tôi bị rụng rất nhiều, mỗi lần gội đầu là rụng xuống cả nắm tóc lớn, thật sự là buồn chết đi được. Nếu cô đã có bùa giảm béo, vậy thì có loại bùa nào giúp tóc đẹp và nhiều lại không? Trường Tuế nghe vậy liền hơi dừng nét bút lại và nói. Tôi không có bùa làm đẹp tóc, chỉ có thuốc mọc tóc thôi, cô có cần đến nó không? Cách chương.